cho dù không thể chiếm thành của mình, nhất định sẽ giữ lại làm đồ dự bị, nhưng là Lý Thất Dạ cũng rất tùy ý ném truyền thế chi kiếm trả lại cho Nam Loa Phong, hào phóng như vậy, hùng hồn như vậy. Rất nhiều người không cách nào tưởng tượng nổi. Nhìn thấy truyền thế chi kiếm bay trở về Nam Loa Phong, cũng không biết bao nhiêu trưởng lão hộ pháp thở ra một hơi, bọn họ cũng biết Lý Thất Dạ vô tâm nhúng chàm vị trí tông chủ. Thời điểm mọi người khôi phục tinh thần, Lý Thất Dạ đã ngồi trên kiệu mềm, đám nhỏ lưu thôn đã mang hắn rời đi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4749, khách từ Tam Chân Giáo đến thăm. Đánh xong một trận, cả thần huyền tông vô cùng yên tĩnh, cho dù trưởng lão hay đệ tử mới nhập môn cũng như thế. Sau trận chiến này, bên trong thần huyền tông đã không có đệ tử nào nhảy nhót, cũng không có gặp đệ tử nào đứng ra khoác lác, từ trên xuống thần huyền tông đều yên tĩnh, các đệ tử đều đi tu luyện, không có ai đi ra ngoài gây chuyện. Đối mặt với hào khí như thế, thần huyền tông vô cùng an bình, cũng làm cho không khí tu luyện của thần huyền tông tăng lên, không biết có bao nhiêu đệ tử đang khổ tu. Đương nhiên, sau trận chiến như thế, Lý Thất Dạ đã trở thành tồn tại không ai có thể vượt qua trong thần huyền tông, bởi vì ai cũng biết, đệ nhất cao thủ thần huyền tông đã đổi chỗ, không còn là tông chủ Bình Thoa Ông. Trước đó, rất nhiều đệ tử đều cầm Lý Thất Dạ hoặc thế hệ tương tự ra so sánh với Cung Thiên Nguyệt, hoặc cầm Chiến Hổ và Hoàng Trữ ra so sánh với bọn họ. Nhưng hiện tại các đệ tử đều biết, Lý Thất Dạ đã vượt qua tất cả đệ tử đời thứ ba, kể cả Cung Thiên Nguyệt, trong thần huyền tông đã không còn ai sánh bằng Lý Thất Dạ. Trải qua trận chiến vừa rồi, cũng đặt nên địa vị vô thượng của Lý Thất Dạ tại thần huyền tông, cho nên, ngày bình thường, chỉ cần Lý Thất Dạ xuất hành, cho dù đi tới chỗ nào, trên dưới thần huyền tông nhìn thấy Lý Thất Dạ sẽ tránh ra một con đường, cũng cúi đầu vấn an Lý Thất Dạ. Cho dù là trưởng lão hộ pháp cũng như thế, bọn họ ở trước mặt Lý Thất Dạ sẽ thấp hơn nửa cái đầu. Trên thực tế đúng là như vậy, Lý Thất Dạ tại thần huyền tông đã có địa vị vượt qua cả Bình Thoa Ông, trên dưới thần huyền tông đều kính sợ Lý Thất Dạ hơn cả Bình Thoa Ông. Trải qua việc vừa rồi, người thần huyền tông cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ cùng cường đại, lúc này, rất nhiều đệ tử thần huyền tông mới ý thức được, mình còn kém xa Cung Thiên Nguyệt cả vạn dặm. Lúc này kém, cũng không phải đạo hạnh hoặc thiên phú kém, mà còn kém về kiến thức và nhãn lực. Thử nghĩ một chút, thời điểm ai cũng xem thường Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cũng không xem Lý Thất Dạ là việc quan trọng, Cung Thiên Nguyệt lại có thể cung kính nghe theo Lý Thất Dạ. Bây giờ so sánh với nhau, bọn họ ý thức được mình kém Cung Thiên Nguyệt quá xa, là kẻ có mắt không tròng, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Đương nhiên, đối với đủ loại biến hóa, Lý Thất Dạ không quan tâm, đối cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Sau khi trải qua trận chiến của Lý Thất Dạ, cửa nhà hắn cũng bị các trưởng lão và hộ pháp thần huyền tông đạp tung, không ít trưởng lão hộ pháp thần huyền tông đến thỉnh giáo Lý Thất Dạ chỉ điểm bọn họ tu hành. Bắt đầu do thủ tịch trưởng lão mang theo, không biết thủ tịch trưởng lão từ nơi nào hỏi thăm ra việc Lưu Lôi Long đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, sau đó trị hết đạo hoạn. Kể từ đó, thủ tịch trưởng lão cũng mặc dày đến thỉnh giáo Lý Thất Dạ, thỉnh Lý Thất Dạ chỉ điểm hắn chỗ thiếu hụt trong tu đạo. Sau khi được Lý Thất Dạ chỉ điểm, từ đó thủ tịch trưởng lão hiểu ra, những vấn đề làm phức tạp hắn trong việc tu luyện cũng được giải quyết. Sau đó các trưởng lão khác của thần huyền tông cũng tới thỉnh giáo, ngay cả đám người Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương là phong chủ cũng đến thăm. Vào ngày bình thường, trong thần huyền tông, bọn họ đều là trưởng bối cao cao tại thượng, đệ tử bình thường muốn thỉnh giáo bọn họ cũng khó gặp, nhưng hôm nay bọn họ đứng ngoài cửa chờ thỉnh giáo Lý Thất Dạ, giống như đệ tử hiếu học. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy cũng sững sờ. Cho dù như thế, thời điểm ngẫu nhiên, Lý Thất Dạ cũng chỉ điểm các trưởng lão thần huyền tông tu hành, đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, không ít trưởng lão hộ pháp thần huyền tông đều mang ơn, thu hoạch phong phú. Nhưng thần huyền tông an tĩnh không bao lâu, vào một ngày có tiếng nổ lớn sinh ra, một bàn chân đạp nát sơn môn thần huyền tông. Đột nhiên sơn môn bị oanh phá, toàn bộ thần huyền tông đều kinh hãi. Tất cả đều nhìn sang hướng sơn môn. Keng, keng, keng. Vào lúc đó, toàn bộ thần huyền tông phát ra âm thanh cảnh báo, chỉ trong một chớp mắt, âm thanh cảnh báo quanh quẩn thần huyền tông. Tập hợp, phòng ngự. Thời điểm nghe thấy âm thanh cảnh báo, Trên dưới thần huyền tông rung động, có trưởng lão quát to. Có cường địch tấn công núi. Lúc này, trên dưới thần huyền tông rung động, các đệ tử chạy tới vị trí của mình, thậm chí rất nhiều trưởng lão thần huyền tông cũng thất kinh. Bởi vì thời gian rất lâu đến nay, thần huyền tông chưa bị cường địch xâm lấn, hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, làm cho không ít người rung động. Phanh, phanh, phanh. Cường địch xâm lấn vô cùng cường thế, trong nháy mắt công phá phòng ngự tại Sơn Môn, đệ tử thủ hộ Sơn Môn thần huyền tông không địch lại. Đạo hữu quá lắm rồi. Thời điểm cường địch xâm lấn, trên Thúy Điểu Phong xuất hiện tiếng quát lớn, ánh lửa phóng lên trời, một con cự lang mang theo hỏa diễm bay lên cao, một trảo đánh thẳng về phía cường địch. Cường địch xâm lấn thần huyền tông phun ra hào quang, tay hắn kết pháp ấn, nghịch thiên xông lên, cũng đối kháng với một trảo đang trấn áp xuống. Ầm. Hai bên va chạm sinh ra tiếng nổ lớn, lực lượng cường đại trùng kích hù dọa không biết bao nhiêu đệ tử. Sau khi va chạm, có thể nhìn ra thực lực song phương tương xứng, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Vào lúc này, một bóng người bước ra khỏi Thúy Điểu Phong, thân người đầu sói, đôi mắt lạnh lẽo mang theo thần uy đáng sợ, hắn mang theo khí thế đáng sợ bước tới Sơn Môn. Là Trương Sư Thúc ra tay. Nhìn thấy người này bước về phía Sơn Môn, đệ tử thủ Sơn Môn vui mừng và lui về phía sau. Người xuất hiện chính là phong chủ Thúy Điểu Phong Trương Việt. Lúc này Trương Việt đã đứng tại Sơn Môn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cường địch. Xông vào Sơn Môn chính là một hán tử trung niên. Hán tử trung niên mặc một thân đạo bào có ba màu. Đối với người hiểu Bắc Tây Hoàng đều biết, người mặc đạo bào ba màu chính là đệ tử Tam Chân Giáo. Thủ tịch hộ pháp. Nhìn thấy kẻ địch xuất hiện, Trương Việt cau mày nói. Trương Việt, Liệt Diễm Lang Vương. Hán tử trung niên vào trận doanh địch vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Việt, nói. Trương Đạo Huynh, chúng ta vài chục năm không gặp. Hán tử trung niên chính là thủ tịch hộ pháp của Tam Chân Giáo, thực lực của hắn ngang với Trương Việt, hắn cũng có địa vị rất cao trong Tam Chân Giáo. Đã lâu không gặp. Trương Việt cau mày, nói. Phương thức đạo hữu tới thăm thần huyền tông chúng ta thật quá đặc biệt. Lúc này, không ít đệ tử thần huyền tông đều ngừng thở nhìn việc này. Thần huyền tông đối địch với Tam Chân Giáo nhiều thế hệ, nhưng song phương ngưng chiến vài chục năm, hiện tại thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo giết vào thần huyền tông, khí thế hung hãn, tình huống như vậy. Bất cứ đệ tử nào cũng biết đại sự không ổn. Quá đặc biệt. Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi Trương Đạo Hữu một câu, thần huyền tông các ngươi giết đệ tử của ta, có phải càng đặc biệt hơn hay không? Nói đến đây, thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo lại nói. Thần huyền tông các ngươi giết đệ tử của ta, diệt đường chủ của chúng ta, còn hùng hổ dọa người, ta hủy sơn môn của các ngươi, so sánh với nhau cũng không là cái gì. Thủ tịch hộ pháp tức giận không phải giả ra, cho dù là đệ tử nào cũng cảm nhận được. Việc này cũng không kỳ quái, đệ tử Trần Trần của hắn chính là đệ tử kiệt xuất của Tam Chân Giáo, cũng là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm. Có thể nói hắn ký thác nhiều hy vọng vào Trần Trần, cũng tốn hao không ít tâm tư. Nhưng Trần Trần lại bị Lý Thất Dạ chém giết, chết thảm ở bên ngoài, đối với kẻ làm sư phụ như thủ tịch hộ pháp, hắn không tức giận hay sao? Hôm nay, thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo giết đến tận cửa, không nói một lời, hắn xông thẳng vào thần huyền tông, phá sơn môn, tổn thương đệ tử, hắn muốn báo thù cho đệ tử đã chết. Đối với thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo chất vấn cũng nằm trong dự liệu của Trương Việt, hắn chỉ nhíu mày và nói. Đạo hữu, có lẽ đây là hiểu lầm, nếu đạo hữu nguyện ý, thần huyền tông chúng ta nguyện ý ngồi xuống nói chuyện. Thần huyền tông cũng không thật sự sợ Tam Chân Giáo, đương nhiên, nếu như Tam Chân Giáo nguyện ý duy trì hiệp nghị song phương, thần huyền tông cũng không nguyện ý nhìn thấy hai phái tàn sát lẫn nhau, song song máu chảy thành sông. Hiểu lầm. Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo lạnh lùng cười cười, hắn nói. Thần huyền tông các ngươi trảm hai vị đường chủ của Tam Chân Giáo chúng ta, lại trảm đệ tử ta. Ngươi nói, đây là hiểu lầm sao? Đây là thần huyền tông các ngươi đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Nói đến đây, thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo dừng một chút, lạnh lùng nói. Đây là thần huyền tông các ngươi tuyên chiến với Tam Chân Giáo. Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo vừa nói ra lời này. Sắc mặt không ít người thần huyền tông đều ngưng trọng, dù sao, hai phái tuyên chiến, đây không phải việc bình thường, bất cứ đệ tử nào cũng không thể coi thường. Cho tới nay, Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông có thế lực ngang nhau, nếu hôm nay hai bên xé bỏ hiệp nghị ngưng chiến năm đó, như vậy từ nay về sau, hai phái sẽ lâm vào hỗn chiến kéo dài, hai phái sẽ sinh ra chiến hỏa không ngớt. Đạo hữu, chỉ sợ đây là lời nói một phía của các ngươi. Trương Việt trầm giọng nói. Việc này bắt đầu từ Tam Chân Giáo các ngươi, đường chủ Tam Chân Giáo xâm lấn lãnh thổ Thần Huyền Tông chúng ta, muốn đoạt huyết nhân sâm của đệ tử Thần Huyền Tông, càng muốn giết đệ tử Thần Huyền Tông, đệ tử Thần Huyền Tông chúng ta chỉ phòng vệ mà thôi. Phòng vệ. Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo cười lạnh một tiếng, nói ra. Giết liền ba người, đây là phòng vệ sao? Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4750, nợ máu trả máu. Lời nói một phía, Tam Chân Giáo ta còn kém Thần Huyền Tông. Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo Lưu Mộng Long lạnh lùng nói. Thần Huyền Tông các ngươi sát hại đệ tử ta, chém giết hai vị đường chủ, hiện tại lại nói bọn họ xâm lấn ranh giới của Thần Huyền Tông, muốn đoạt huyết nhân sâm của các ngươi. Việc này là chết không có đối chứng, thủ đoạn của Thần Huyền Tông thật ngoan độc, giết người tru tâm, không ai có thể so sánh với Thần Huyền Tông các ngươi. Thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long nói như vậy, làm cho Trương Việt nhíu mày, Lưu Mộng Long nói cũng có đạo lý, cho dù đối với Thần Huyền Tông hay đối với Tam Chân Giáo, tất cả đều như nhau. Với tư cách người trong cuộc, Trần Trần và Thư Thị huynh đệ đều bị chém giết, đây là chết không đối chứng, cho dù hiện tại Thần Huyền Tông muốn đối chất với Tam Chân Giáo cũng khó khăn. Vào lúc này, ai có lý, ai vô lý, việc này nói không rõ ràng, sau khi Thư Thị huynh đệ và Trần Trần bị giết, chuyện này rơi vào kết cục đã định. Việc này, còn chưa kết luận, Lưu Đạo Hữu cũng không nên ngậm máu phun người. Trương Việt nói. Việc này ai đúng ai sai chờ điều tra đã, kính xin Lưu Đạo Hữu dùng hai phái tông môn làm trọng, dùng đại thế làm trọng. Không nên sai lầm. Lúc này, Trương Việt nói thế đã rất khách sáo rồi, hai phái thật sự tiếp tục ngồi xuống bàn, tiếp tục tuân thủ hiệp nghị năm đó, đây là thành ý lớn nhất, cũng là nhượng bộ rất lớn, đối với Thần Huyền Tông hay đối với Tam Chân Giáo, như vậy mới tốt. Giống như năm đó hai phái ngồi xuống đàm phán ngưng chiến, nếu như lúc ấy không phải hai phái chiến đấu đến máu chảy thành sông, chết tổn thương thảm trọng, chỉ sợ không việc ngồi xuống bàn bạc, song phương cũng không thể không nhượng bộ lẫn nhau, dù sao, sau khi huyết chiến. Song phương cũng ý thức được hậu quả của quyết chiến. Hiện tại hiệp nghị ngưng chiến đã tồn tại vài chục năm, hai đại phái môn đã có không ít người bắt đầu quên mất, mới cũ luân chuyển, tình huống luôn là như vậy. Huống chi, Lý Thất Dạ nói những lời kia, có lẽ Tam Chân Giáo thật sự nhắm vào tổ phong của Thần Huyền Tông, nếu đã như vậy, Tam Chân Giáo càng có thể mượn đề tài nói chuyện mình. Ngậm máu phun người. Thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long cười lạnh, nói ra. Luận ngậm máu phun người, Tam Chân Giáo ta còn kém Thần Huyền Tông các ngươi, Thần Huyền Tông các ngươi giết đệ tử ta, còn ô nhục trong sạch của hắn. Đổi lại là Trương Đạo Huynh, ngươi có thể chịu được sao? Đệ tử của ngươi bị giết, còn bị người ta vu oan thanh danh, ngươi sẽ nhịn được cơn tức này. Vì đại cục của Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo, ngươi sẽ nhìn đệ tử chết đi vô ích hay sao? Ngươi cam nguyện cho ngươi đệ tử của ngươi trở thành vật hy sinh sao? Ngươi cam nguyện nhìn đệ tử chết đi một cách yên lặng hay sao? Lưu Mộng Long nói chuyện nghe hùng hổ dọa người, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Lưu Mộng Long nói lời này, một ít đệ tử Thần Huyền Tông nhìn nhau, với tư cách đệ tử Thần Huyền Tông, đương nhiên là cùng chung mối thù. Nhưng với cách một đệ tử bình thường, nếu quả thật có một ngày mình bị giết, chính mình có khát vọng có sư phụ đòi lại công đạo hay không? Hay là nói, dùng tông môn làm trọng, vì lợi ích tông môn, chính mình bị giết vô ích, đúng như Lưu Mộng Long nói, là chết đi một cách yên lặng. Đứng từ góc độ đệ tử, đương nhiên sẽ hy vọng thời điểm chính mình bị giết sẽ có người đòi công đạo cho mình. Ai đúng ai sai, ta và ngươi thảo luận cũng không ra kết quả gì. Cuối cùng Trương Việt trầm giọng nói. Nhưng mà, hôm nay đạo huynh xông vào sơn môn, tổn thương đệ tử của ta, chuyện này ngươi phải trả công đạo cho Thần Huyền Tông ta. Thần Huyền Tông giết đệ tử ta, trảm đường chủ của ta, cũng cần cho Tam Chân Giáo ta một câu trả lời. Lưu Mộng Long cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Chuyện này, nếu thần Huyền Tông cho Tam Chân Giáo ta một công đạo, ta sẽ xin lỗi việc hôm nay, ta nguyện ý chịu đòn nhận tội trước thần Huyền Tông các ngươi. Đây chính là thái độ của ta, như vậy, thái độ thần Huyền Tông các ngươi ở đâu? Ánh mắt Trương Việt ngưng tụ, với tư cách một trong năm đại phong chủ thần Huyền Tông, hắn có thể làm chủ rất nhiều việc, nhưng việc này liên quan đến đại cục giữa thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo, hắn không thể tự mình làm chủ. Không biết Lưu đạo hữu muốn công đạo thế nào? Cuối cùng, Trương Việt từ từ nói. Nếu Lưu đạo hữu yêu cầu hợp tình hợp lý, như vậy, ta nhất định sẽ chuyển cáo tông chủ, do các trưởng lão thảo luận với nhau, một lần nữa cho Lưu đạo hữu một bàn giao hợp tình hợp lý. Nợ máu trả máu. Lưu Mộng Long lạnh lùng nói. Người giết đệ tử ta, tội đáng chết vạn lần, phải nợ máu trả bằng máu. Lưu Mộng Long nói ra lời này, không ít đệ tử thần Huyền Tông hừ lạnh một tiếng, rất nhiều đệ tử đều bất mãn, bởi vì giết chết Trần Trần và Thư Thị huynh đệ chính là Cung Thiên Nguyệt. Đối với thần Huyền Tông mà nói, đây là chuyện không có khả năng, Cung Thiên Nguyệt chính là đệ tử Bình Thoa Ông, chính là đệ tử nhất cao thủ trẻ tuổi của thần Huyền Tông, cũng là đệ tử thiên phú cao nhất thần Huyền Tông. Không hề nghi ngờ, bất kể xảy ra vấn đề gì, trong tương lai, thần Huyền Tông đều tận lực bảo vệ Cung Thiên Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng giao Cung Thiên Nguyệt ra, càng không bắt Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu. Chuyện không có khả năng. Đối với yêu cầu của Lưu Mộng Long, Trương Việt nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn lạnh lùng cự tuyệt. Là quý phái sai trước, muốn thần Huyền Tông chúng ta nợ máu trả bằng máu, chuyện như vậy, thần Huyền Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không đàm phán. Kính xin Lưu đạo hữu tự suy nghĩ. Nếu đã không thể thương lượng, nếu như Lưu Mộng Long đổi lại yêu cầu khác, còn có thể thảo luận một chút, hắn còn có thể báo cáo với Bình Thoa Ông. Nếu nói bắt Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu, không nói Bình Thoa Ông không đáp ứng, các trưởng lão hộ pháp thần Huyền Tông cũng sẽ không đồng ý, Cung Thiên Nguyệt chính là hạt giống của thần Huyền Tông. Đó là bởi vì hung thủ là thiên tài Cung Thiên Nguyệt của thần Huyền Tông sao? Lưu Mộng Long lạnh lùng nói. Mặc kệ Lưu đạo hữu muốn như thế nào, chuyện này không có khả năng, nếu như Lưu đạo hữu thiệt tình có thành ý đàm phán, vậy thì đổi một phương thức, có lẽ thần Huyền Tông chúng ta còn có thể đáp ứng. Trương Việt lạnh lùng nói, thái độ cũng cứng rắn, vấn đề nợ máu huyết còn này, hắn không cần thương lượng. Lưu Mộng Long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Việt, cuối cùng, lạnh lùng nói. Cũng phải, ta có thể lui một bước. Ta chỉ muốn thần Huyền Tông giao ra một đệ tử, ta xin lỗi chuyện hôm nay, chỉ cần các ngươi giao đệ tử Lý Thất Dạ cho ta. Lưu Mộng Long vừa nói ra lời này, Trương Việt cau mày, Lưu Mộng Long đưa ra yêu cầu này là ngoài ý muốn, hơn nữa hắn còn chỉ mặt gọi tên muốn Lý Thất Dạ. Chỉ trong nháy mắt, Trương Việt ý thức được, trước đó Lưu Mộng Long nói muốn dẫn Cung Thiên Nguyệt đi chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, hắn cuối cùng muốn dẫn đi chính là Lý Thất Dạ. Về phần Lưu Mộng Long hoặc Tam Chân Giáo vì sao nhắm vào Lý Thất Dạ, Trương Việt hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán. Dù sao, ngày đó dưới sự trợ giúp của Lý Thất Dạ, Cung Thiên Nguyệt mới có thể chém giết Thư Thị huynh đệ, có lẽ Tam Chân Giáo đã nhìn ra một ít mánh khóe. Cùng lúc đó, chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng biết một ít tin tức, nói thí dụ như Lý Thất Dạ leo lên tổ phong, chuyện này chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng thăm dò được. Thời điểm này, Trương Việt đã ý thức được, Tam Chân Giáo nói muốn lấy lại công đạo, nợ máu trả máu đều là giả. Mục tiêu chính thức của Tam Chân Giáo chính là trên tổ phong. Có lẽ, Tam Chân Giáo đã biết rõ một ít bí mật về tổ phong, mà Lý Thất Dạ lại là người leo lên tổ phong. Tam Chân Giáo muốn hiểu tổ phong của thần Huyền Tông, như vậy, Lý Thất Dạ không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Cho nên, vào lúc này, Trương Việt đã hiểu, trước đó nói cái gì hiệp nghị giữa hai phái, cái gì nợ máu trả bằng máu, tất cả chỉ là đạn khói mà thôi, mục tiêu chính thức của Tam Chân Giáo chính là muốn dẫn Lý Thất Dạ đi, muốn hiểu tổ phong của thần Huyền Tông. Vào lúc này, Trương Việt cũng nghĩ tới Lý Thất Dạ lúc trước đã từng chỗ nói chuyện này, Tam Chân Giáo có dự mưu mà đến, từ vừa mới bắt đầu Tam Chân Giáo đã có dự mưu lấy tổ phong của thần Huyền Tông. Nghe được Lưu Mộng Long yêu cầu như vậy, rất nhiều đệ tử thần Huyền Tông đều nhìn Lưu Mộng Long, vào lúc đó, Lưu Mộng Long cũng cảm giác được, cảm thấy ánh mắt đệ tử thần Huyền Tông nhìn hắn như kẻ ngu si, Lưu Mộng Long không thích. Nếu là trước kia,

Hỗn độn chân khí ba màu trên người hắn phóng lên trời, cũng bắn vào trong hoa sen ba màu đang hấp thu hỗn độn chân khí. Chỉ trong nháy mắt, hoa sen ba màu sinh trưởng điên cuồng, sinh trưởng thành đóa hoa lớn như núi, cũng phun ra chân khí ba màu giống như hỏa sơn. Dưới oanh kích đáng sợ, Lưu Mộng Long và Trương Việt đều lui về phía sau, hai người bọn họ cảm thấy khí huyết trong người phập phồng, thật vất vả mới áp chế huyết khí của chính mình. Trên thực tế, Trương Việt và Lưu Mộng Long không phải mới giao thủ lần đầu tiên, năm đó hai phái chiến hỏa liên tiếp, bọn họ giao thủ nhiều lần, có thể nói thế lực ngang nhau, cũng xem như đối thủ cũ, hai bên đều hiểu rõ về nhau. Ha ha, ha ha, ha ha, xem ra những năm qua tạo nghệ của Trương Đạo Huynh không tầm thường. Lưu Mộng Long cười lớn một tiếng. Trương Việt trầm giọng nói. Không dám, không dám, thực lực Lưu Đạo Hữu cũng tiến bộ không ít, bội phục, bội phục. Nhưng mà, Trương Đạo Huynh, hôm nay Tam Chân Giáo chúng ta nhất định muốn dẫn họ Lý đi, ngươi đừng mong ngăn cản ta. Đôi mắt Lưu Mộng Long bắn ra hào quang hung ác, hắn quát. Ta là phong chủ Thúy Điểu Phong, không cho phép Lưu Đạo Hữu làm càn. Thái độ của Trương Việt càng cường ngạnh. Chỉ là việc nhỏ mà lăng tăng cái gì, bảo hắn tới đây. Thời điểm hai bên rất căng thẳng, một giọng nói lười biếng vang lên. Giọng nói lười biếng hữu khí vô lực, nhưng toàn bộ người Thần Huyền Tông đều nghe rõ ràng. Vào lúc đó, không chỉ đám người Lưu Mộng Long, các đệ tử Thần Huyền Tông cũng nhìn sang, mọi người đã biết là ai đến. Lúc này, mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ lười biếng nằm trên võng mềm, bên người có Cung Thiên Nguyệt hầu hạ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4752, chặt tay. Lý Thất Dạ hiện thân, trên dưới Thần Huyền Tông đều ngừng thở, không ít đệ tử nhìn lẫn nhau, còn chưa bắt đầu nhưng bọn họ cũng đã biết rõ kết cục. Vào lúc này, đệ tử Thần Huyền Tông đều hiểu rõ, hôm nay không chảy máu người chết thì tuyệt đối không có khả năng xong việc. Cho dù là Trương Việt cũng cười khổ, hắn biết rõ việc này sẽ kết thúc như thế nào, Trương Việt không kêu một tiếng, hắn chậm rãi lui sang một bên. Vào lúc này, Lưu Mộng Long cảm thấy đệ tử Thần Huyền Tông nhìn bọn họ với ánh mắt là lạ, giống như đang nhìn một đám người chết, trong lòng Lưu Mộng Long không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Hắn chính là thủ tịch hộ pháp của Tam Chân Giáo, hắn cần người khác đáng thương hay sao? Hơn nữa, hắn quyền cao chức trọng, cũng không cần người khác đáng thương. Cho nên, vào lúc này, đôi mắt Lưu Mộng Long đầy phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, quát to. Ngươi là người phương nào? Báo tên họ. Sau khi nói ra lời này, trong lòng Lưu Mộng Long cũng không đặt Lý Thất Dạ trong lòng. Hắn cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử bình thường trong Thần Huyền Tông mà thôi, có thể giày vò gió lớn hay sao? Ngươi không phải muốn tới tìm ta sao? Lý Thất Dạ ngồi trên kiệu mềm, hắn cười nói. Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Lưu Mộng Long ngạc nhiên, hắn cũng chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, chỉ nghe môn hạ nói lại mà thôi. Trong lòng hắn lại kỳ lạ, bởi vì từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện, hào khí của Thần Huyền Tông đã không giống. Cụ thể không giống thế nào thì hắn nói không rõ ràng, nhưng hắn có cảm giác, vào lúc này hào khí của Thần Huyền Tông quá quỷ dị. Ta chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nửa nằm trên kiệu mềm và nói. Lưu Mộng Long nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn cho rằng Lý Thất Dạ có giá đỡ quá lớn, dáng vẻ nhìn trên cao xuống, hình như hắn mới là chúa tể của Thần Huyền Tông. Lý Thất Dạ làm ra tư thái như thế, nội tâm Lưu Mộng Long đặc biệt khó chịu. Chỉ là đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông lại dám vô lễ trước mặt hắn, nhưng hắn là nhân vật bình khởi bình tọa với Trương Việt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ bày ra tư thái như vậy, các đệ tử Thần Huyền Tông lại xem đó là bình thường, không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Dạ bày giá đỡ quá lớn, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Dạ làm thế là không ổn, ngược lại còn là điều đương nhiên. Tốt, không thể tốt hơn. Lưu Mộng Long trầm giọng nói. Nếu chính ngươi lộ diện, ta cũng tiết kiệm khí lực tìm kiếm. Ngươi thức thời, hiện tại ngoan ngoãn đi theo ta. Đi. Đi đâu? Lý Thất Dạ cười cười, hắn tươi cười rất đậm. Tam Chân Giáo. Lưu Mộng Long lạnh lùng nói. Ngươi giật dây người khác, chém giết đệ tử Tam Chân Giáo, phải cho Tam Chân Giáo một công đạo, nếu không. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bắn ra hàn quang. Nếu không thì thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, thần thái tự nhiên, hình như đang nói chuyện phiếm, cũng không quan tâm tới uy hiếp của Lưu Mộng Long. Nếu không, giết không tha. Đôi mắt Lưu Mộng Long phát lạnh, hùng hổ dọa người, lộ ra sát cơ. Lưu Mộng Long hung hăng càng quấy như thế, Trương Việt không nói bất cứ lời nào, hắn còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Lưu Mộng Long. Đổi lại những người khác, dám nói muốn giết đệ tử Thần Huyền Tông trong Thần Huyền Tông, Trương Việt với tư cách phong chủ Thúy Điểu Phong, hắn nhất định sẽ can thiệp. Nhưng mà, hiện tại Trương Việt cũng không muốn nói, hắn đã biết nói ra sẽ có kết cục gì, Lưu Mộng Long vẫn chưa ý thức được mà thôi. Lúc này không chỉ Trương Việt, cho dù là đệ tử Thần Huyền Tông cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn Lưu Mộng Long. Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mắt? Bị người Thần Huyền Tông dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, trong nội tâm Lưu Mộng Long đặc biệt khó chịu, đặc biệt không có tư vị, rốt cục hắn không nhịn được đã nổi giận. Hắn là thủ tịch hộ pháp của Tam Chân Giáo, từ lúc nào bị người ta thương hại như thế? Huống chi đây là đệ tử Thần Huyền Tông, cảm giác như vậy đã làm cho Lưu Mộng Long phát điên. Đi Tam Chân Giáo các ngươi nha, cũng không phải không được. Lý Thất Dạ nửa nằm trên kiệu, lười biếng nói. Nhưng không biết Tam Chân Giáo các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị cái gì? Nghe Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Lưu Mộng Long cũng ngạc nhiên. Lý Thất Dạ lúc này ung dung nói. Chuẩn bị bị diệt môn nha, nếu ta đi Tam Chân Giáo các ngươi, nhất định là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, từ nay về sau, Tam Chân Giáo sẽ xóa tên khỏi Bắc Tây Hoàng. Hắn vừa nói ra lời này, không nói Lưu Mộng Long, cho dù là giao trưởng lão và cường giả Tam Chân Giáo ở dưới núi cũng giận dữ, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đang khiêu khích Tam Chân Giáo, là trần trụi vu oan Tam Chân Giáo bọn họ. Khẩu khí thật lớn. Lưu Mộng Long phục hồi tinh thần lại, hắn giận quá mà cười, sau đó hét lớn. Diệt ta Tam Chân Giáo. Chỉ bằng ngươi. Chỉ là một Tam Chân Giáo mà thôi. Lý Thất Dạ phất tay, hoàn toàn không thèm để ý, nói ra. Tiểu môn tiểu phái, tiện tay diệt đi là được. Lý Thất Dạ hung hăng càng quấy như thế, lập tức dẫn tới Lưu Mộng Long cùng giao trưởng lão ngoài núi giận tím mặt, đôi mắt bọn họ phun ra lửa, muốn chém giết Lý Thất Dạ. Tam Chân Giáo bọn họ chính là một trong các đại giáo ở Bắc Tây Hoàng, thực lực cường hãn. Hôm nay Lý Thất Dạ nhục nhã bọn họ chỉ là tiểu môn tiểu phái, tiện tay diệt đi, Tam Chân Giáo bọn họ không nuốt nổi cục tức này. Về phần đệ tử Thần Huyền Tông, tất cả mọi người nhìn nhau, cũng không có đệ tử nào cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn, sẽ cho rằng Lý Thất Dạ hung hăng càng quấy, lời nói bá đạo như vậy do Lý Thất Dạ nói ra là chuyện đương nhiên, mọi người cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tốt! Lưu Mộng Long giận quá mà cười, hắn quát to. Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử Thần Huyền Tông dạy dỗ ra, giọng điệu cũng không phải chuyện đùa, ngày hôm nay ta sẽ thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta. Lý Thất Dạ bật cười, hắn từ từ nói. Chỉ sợ ngươi không có nghe hiểu ta bảo những tên đệ tử kia trở về truyền lời, ta gặp lại người Tam Chân Giáo các ngươi, giết không tha. Hôm nay, các ngươi đừng mơ tưởng còn sống trở về. Thời điểm này Lý Thất Dạ cười càng đậm. Không biết vì cái gì, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông rùng mình lạnh buốt, hiện tại, nụ cười của Lý Thất Dạ biến thành đáng sợ. Đám người Trương Việt cười khổ, bọn họ đã sớm biết rõ kết cục của Lưu Mộng Long là như thế nào, thời điểm Lý Thất Dạ chính miệng nói ra lại không giống, chẳng khác gì hắn đang nói sự thật chắc chắn. Không biết sống chết, ngày hôm nay, ta sẽ chặt đứt tay chân của ngươi. Lưu Mộng Long giận quá hóa cười, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bước một bước về phía Thúy Điểu Phong. Phanh! Một tiếng nổ rung chuyển thiên địa vang lên, Lưu Mộng Long bước vào trong Thúy Điểu Phong, cho dù hắn đứng cách Lý Thất Dạ rất xa, chỉ thấy Lưu Mộng Long mở bàn tay bắt lấy Lý Thất Dạ. Thời điểm bàn tay của Lưu Mộng Long mở ra, phong vân lui tán, năm ngón tay như núi bao phủ thiên địa, phía dưới năm ngón tay này, ngọn núi Lý Thất Dạ đang đứng lại biến thành nhỏ bé. Bàn tay chụp tới, năm ngón tay của Lưu Mộng Long mang theo lực lượng đáng sợ trấn áp xuống, làm cho người ta không thể nhúc nhích, chẳng khác gì có ngọn núi lớn đang đè xuống thân thể. Dù sao Lưu Mộng Long cũng là cường giả âm dương tinh thể, thực lực cường đại, thực sự không phải hư danh nói chơi. Nhưng đối mặt với bàn tay của Lưu Mộng Long đánh xuống, Lý Thất Dạ không quan tâm, hắn điểm ngón tay vào hư không, ngay sau đó một đạo tàn ảnh xuất hiện. Tàn ảnh xẹt qua, tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, tiếng kiếm minh tới từ Nam Loa Phong. Thời điểm tiếng kiếm minh vừa vang lên, một đạo kiếm quang bay ra khỏi Nam Loa Phong. Đến. Một đạo kiếm quang bắn ra, trên dưới thần huyền tông đều rung động, bọn họ mở to mắt muốn nhìn rõ kiếm quang trong Nam Loa Phong. Kiếm quang của Nam Loa Phong bắn tới quá nhanh, cho dù trưởng lão thần huyền tông mở to mắt quan sát cũng không nhìn rõ bóng kiếm. Kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, lúc này, Lưu Mộng Long kêu la thảm thiết. Cánh tay phải của Lưu Mộng Long bị chém đứt, Lưu Mộng Long đau đớn tới mức sắc mặt trắng bệch. Lưu Mộng Long hoảng sợ lui về phía sau, hắn không ngừng quan sát chung quanh. Là ai đâm sau lưng ta? Lưu Mộng Long bị một đạo kiếm quang chặt đứt cánh tay, hắn khiếp sợ không dám tiến lên phía trước. Hắn cho rằng có người đánh lén hắn, cho nên hắn mới bị kiếm quang chém đứt chút cánh tay. Chút thực lực ấy cũng dám dõng dạc. Thời điểm Lưu Mộng Long hét lớn, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Chặt tay chó của ngươi còn cần người khác đánh lén sao? Ta chỉ cần động ngón tay là đủ rồi. Ngươi! Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lưu Mộng Long giận tới cực điểm, hắn suýt nữa đã phun máu tươi. Vào lúc này, Lưu Mộng Long không tin Lý Thất Dạ động ngón tay lại có thể dùng kiếm quang chém cánh tay của hắn, trên thực tế. Giao trưởng lão và một đám cường giả tam chân giáo dưới chân núi cũng không tin tưởng, bọn họ đều mở to mắt nhìn quanh. Tốt, bổn tọa cũng muốn xem. Lưu Mộng Long không tin tà, hắn là thủ tịch hộ pháp của tam chân giáo, có được thực lực âm dương tinh thể, chỉ là một đệ tử bình thường của thần huyền tông làm sao có thể chém hắn. Chẳng khác gì người điên nói nhảm. Oanh! Tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Lưu Mộng Long vận dụng một cái bồn. Ngay sau đó có sóng nước ngập trời tuôn ra từ miệng bồn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4753, giết. Oanh. Sóng lớn ngập trời càng quét chung quanh, chỉ thấy cự một cột nước xuất hiện trên không trung thần huyền tông. Dưới uy lực của sóng gió, toàn bộ thần huyền tông lắc lư giống như sắp sụp đổ. Đối mặt với một kích như vậy, đệ tử thần huyền tông giật mình. Bọn họ giật mình uy lực một kích của Lưu Mộng Long chứ không ai lo lắng cho an nguy của Lý Thất Dạ. Ô! Một tiếng gào thét vang lên, chỉ trong một chớp mắt, thời điểm sóng lớn bao phủ thần huyền tông, chỉ thấy một đầu cự long vượt lên sóng lớn, cự long gào thét xông thẳng lên bầu trời. Sau tiếng gầm gừ, cự long dương nanh múa vuốt, một lợi trảo của cự long vươn ra khỏi sóng nước và tỏa ra hàn quang đáng sợ. Long trảo không ngừng xé nát hư không. Đối mặt với lợi trảo, núi lớn chẳng khác gì tờ giấy, bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải nổi da gà. Thời điểm lợi trảo còn chưa đánh thẳng xuống, nó đã cày ra một khe hở dài và rộng trên mặt đất. Thật mạnh! Nhìn thấy lợi trảo đánh tới có thể xé rách đại địa, không biết bao nhiêu đệ tử cảm giác lưng của mình lạnh buốt, nếu bị lợi trảo như thế đánh lên người của mình, cho dù mình sử dụng bất cứ công pháp hay binh khí gì cũng bị lợi trảo đánh nát. Nhưng đối mặt với long trảo lợi hại như thế, Lý Thất Dạ không quan tâm, hắn tùy ý điểm ngón tay vào hư không. Tiếng kiếm minh lại vang lên, kiếm quang bao phủ Nam Loa Phong, kiếm khí lan tỏa khắp thiên địa. Một đạo kiếm quang chém tới, tùy ý tự tại, kiếm pháp tùy tâm, vô câu vô thúc, nhưng chính một kiếm tùy ý như thế lại gây ra sóng gió ngập trời, đối mặt với sóng to gió lớn như vậy, một đạo kiếm quang xé nát hồng thủy. Đối mặt với thân kiếm, sóng gió ngập trời không chịu nổi một kích, giống như tất cả đều là trò cười khi đối mặt với kiếm quang. Kiếm quang quét qua, sóng lớn ngập trời tỏa ra khắp nơi, kiếm thế không dừng lại và chém vào cự long đang dương nanh múa vuốt. Thời điểm kiếm quang chém tới, cự long cảm nhận có uy hiếp nên gào thét một tiếng, uy áp của kiếm quang có khả năng ngăn cản lợi trảo, thời điểm kiếm quang đánh tới, lợi trảo không ngăn nổi một kích. Ô! Cự long gào thét thê lương. Sau khi kiếm quang lướt qua, thân thể cự long bị chém thành hai khúc. Vừa rồi cự long còn dương nanh múa vuốt, hiện tại đã bị đồ sát. Tuy đây không phải chân long thật sự, nhưng cự long lại bị kiếm quang chém giết tùy ý cũng vô cùng rung động nhân tâm. A! Sau tiếng hét thảm thiết, Cự Long bị chém thành hai khúc, Lưu Mộng Long cũng kêu lên đầy thê thảm, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, kiếm quang quét qua, cánh tay trái của Lưu Mộng Long cũng bị chặt đứt. Mới vừa rồi, Lưu Mộng Long đã bị chém cánh tay phải, hiện tại cánh tay trái cũng bị chém, Lưu Mộng Long đã biến thành người không tay. Lui. Trong nháy mắt nhìn thấy cảnh Lưu Mộng Long bị chặt cánh tay, Giao trưởng lão ngoài núi ngạc nhiên, hắn hét lớn một tiếng. Nhưng đã trễ, lại nghe tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, chỉ thấy sau khi kiếm quang chém cánh tay Lưu Mộng Long thủ, kiếm quang lại xoay chuyển chém vào Lưu Mộng Long lần nữa. Lúc này, Lưu Mộng Long đã vận dụng bảo vật đón đỡ, nhưng hắn không thể ngăn cản, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, dưới ánh sáng của bảo kiếm, bảo vật nứt vỡ, cuối cùng kiếm quang đâm thủng ngực Lưu Mộng Long. Lưu Mộng Long bị kiếm quang đóng đinh trên vách núi, thân thể hắn bị đính vào vách đá cao cao, máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ nham thạch. Ngươi! Lưu Mộng Long quát to một tiếng, thân thể hắn bị đóng đinh trên vách đá, hắn đã không thể động đậy. Lúc này, đệ tử Thần Huyền Tông cũng ngừng thở, tuy các đệ tử đã biết kết cục Lưu Mộng Long, khi nhìn thấy Lưu Mộng Long bị đóng đinh trên vách đá vẫn làm mọi người có cảm giác rung động không nhỏ. Một con kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ vẫn bình thản ngồi tại chỗ, hắn vẫn thư thái như vậy, giống như hắn đang làm chuyện nhỏ bé không đáng quan tâm. Vào lúc này, Giao trưởng lão ngoài núi cũng kinh ngạc, hắn nổi da gà và sợ hãi. Bởi vì từ đầu tới cuối, Lý Thất Dạ cũng chỉ nhúc nhích ngón tay, nhưng dù là thế thì hắn vẫn chém đứt hai tay của Lưu Mộng Long. Giao trưởng lão mở to mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là một đệ tử bình thường, hắn chỉ có thực lực đồng cân nham thân mà thôi. Chuyện này làm Giao trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, một đệ tử bình thường như vậy lại có thực lực cường đại, hắn lại nhìn sang hướng Nam Loa Phong. Chẳng lẽ có người ra tay hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Giao trưởng lão đều đắn đo bất định, không biết vấn đề nằm ở nơi nào. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Vào lúc này, Giao trưởng lão quát một tiếng, các cường giả sau lưng hắn biến sắc, bọn họ muốn ra tay. Bọn họ không thể thấy chết mà không cứu được, bọn họ càng không thể nhìn Lưu Mộng Long chết trong Thần Huyền Tông, bọn họ phải cứu Lưu Mộng Long ra ngoài. Có thể làm gì? Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói. Đương nhiên là chém giết hắn, chẳng lẽ muốn phơi nắng hắn thành người khô sao? Đương nhiên, ta nghĩ chém hắn thì ưu nhã hơn. Ngươi dám? Lưu Mộng Long quát lên một tiếng, lúc này, toàn thân hắn đầm đìa máu tươi, hắn gào thét lớn, lại muốn giãy dụa thoát ra ngoài, nhưng kiếm quang trên người hắn rất lợi hại, giống như vô số phong mang đâm vào thân thể của hắn đau đớn gào thét thảm thiết. Lý Thất Dạ không quan tâm tới đối phương, hắn chỉ ngồi tại chỗ và nhìn Giao trưởng lão, cười cười, nói. Các ngươi muốn lựa chọn kiểu chết như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Giao trưởng lão biến sắc, bị một đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông xem thường như thế, đối với trưởng lão như hắn, đây là việc cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, Giao trưởng lão hít sâu một hơi, hắn chầm chầm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Đây chính là tội lớn. Nếu ngươi dám giết Lưu Hộ Pháp, như vậy ý nghĩa Thần Huyền Tông các ngươi sẽ tuyên chiến với Tam Chân Giáo. Hai phái nhất định khai chiến, không chết không ngớt. Không, không, không. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ngươi đã hiểu lầm, ta không phải giết Lưu Hộ Pháp, các ngươi cũng đừng mong còn sống rời đi, ta sẽ trảm tất cả các ngươi. Ngươi! Giao trưởng lão giận dữ, hắn vẫn nhịn xuống. Trương Đạo Hữu! Đây là thái độ của Thần Huyền Tông các ngươi sao? Cuối cùng, Giao trưởng lão quay đầu nhìn Trương Việt, trầm giọng nói. Thần Huyền Tông các ngươi quyết định muốn tuyên chiến với Tam Chân Giáo hay sao? Lúc này, Giao trưởng lão có ý đe dọa, hiện tại hắn phải cứu Lưu Mộng Long trở lại rồi nói sau. Cuối cùng vẫn phải xem thái độ của Tam Chân Giáo. Trương Việt trầm mặt sau đó nói. Đi, đầu tiên, các ngươi phải thả người, tiếp theo, ta muốn gặp tông chủ Bình Thoa ông của các ngươi. Giao trưởng lão hít sâu một hơi, lúc này hắn đã nhượng bộ. Lúc mới bắt đầu, Lưu Mộng Long hùng hổ dọa người, nhưng hiện tại Lưu Mộng Long rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, sinh tử chỉ bằng ý niệm của Lý Thất Dạ, cho nên, Giao trưởng lão không thể không nhượng bộ, hắn phải cứu Lưu Mộng Long. Trương Việt nhìn Lý Thất Dạ, hắn lại nói. Thật xin lỗi, ngươi nói với Lý công tử là được, không cần gặp tông chủ của chúng ta. Ngươi! Giao trưởng lão chán nản, hắn im lặng thật lâu. Về phần các đệ tử thần huyền tông, bọn họ đều không nói lời nào, tình huống như vậy, bọn họ cho rằng rất bình thường. Tiểu bối, nếu muốn tam chân giáo chúng ta lui binh, vậy thì thả người. Cuối cùng, giao trưởng lão hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Vào lúc này, giao trưởng lão cũng không muốn cúi đầu, dù sao, hắn đại biểu cho tam chân giáo. Lui binh. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Tại sao phải lui binh? Vừa vặn có cơ hội cho ta thư giãn gân cốt, vừa vặn giết 1.800 vạn, trước tiên bắt đầu từ các ngươi thôi. Ngươi dám. Lưu Mộng Long bị đóng đinh trên vách đá cũng kinh hãi, hắn gào lên thật to. Có gì không dám? Lý Thất Dạ cười cười, sau đó, hắn điểm ngón tay về phía Lưu Mộng Long một cái. Không tốt. Nhìn thấy ngón tay của Lý Thất Dạ vẽ một cái, giao trưởng lão kêu to, quát. Chớ có hành hung. Hắn vừa dứt lời đã tiến vào bên trong thần huyền tông. Thời điểm giao trưởng lão bước vào thần huyền tông, tất cả cường giả phía sau hắn cũng tiến lên, cùng lao về phía vách đá, bọn họ vung phất trần trong tay, chân khí bộc phát. Thiên la địa võng. Vào lúc này, giao trưởng lão cùng tất cả cường giả liên thủ, phất trần phóng lên trời như từng lưỡi dao sắc bén. Chỉ trong một chớp mắt, từng sợi tơ màu trắng hóa thành kiếm khí đang xen khắp bầu trời, cũng bao phủ Lý Thất Dạ vào trong, bọn họ muốn giết Lý Thất Dạ, uy lực kia mạnh tới mức có thể bầm thay Lý Thất Dạ thành vạn đoạn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4754, tiện tay chém giết. Ken, ken, ken. Tiếng kiếm ngâm vang vọng không gian, thiên la địa võng đánh xuống, tất cả cùng chém giết Lý Thất Dạ. Một kích này tụ tập lực lượng của giao trưởng lão và một đám cường giả của tam chân giáo, lực lượng hợp kích cực kỳ cường đại, cho dù là phong chủ của thần huyền tông cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhìn thấy thiên la địa võng như thế, các đệ tử cũng biến sắc, vào lúc này, không có bất kỳ đệ tử nào dám xem nhẹ tam chân giáo. Chỉ riêng giao trưởng lão ra tay đã nhìn ra được thực lực của tam chân giáo tuyệt đối không tầm thường. Chỉ có điều, hiện tại, tam chân giáo gặp được người cực kỳ tà môn như Lý Thất Dạ, mọi người đều cho rằng tam chân giáo không chịu nổi một kích. Đối mặt với thiên la địa võng như thế, Lý Thất Dạ không nháy mắt một cái, hắn chỉ vươn tay vỗ nhẹ một cái. Lý Thất Dạ đánh ra một kích tiện tay giống như vén màn đêm của đại địa. Tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt Lý Thất Dạ đều bị một cái phát tay tùy tiện đánh tan. Sau cái phát tay của Lý Thất Dạ, đột nhiên có sóng nước bao phủ thần huyền tông, cũng che khuất bầu trời. Khi tất cả người dõi mắt nhìn theo, sóng nước vừa xuất hiện rất đổ sộ, mọi người lại cảm thấy có áp lực cực lớn đang áp lên người của mình. Một con cá voi lao ra khỏi sóng nước, con cá voi không ngừng gầm thét, uy áp đáng sợ như vua của vạn thú sinh ra. Trên lưng cá voi bắn ra một cột nước cao tận trời. Con cá voi là lực lượng của Lý Thất Dạ biến thành, cột nước của cá voi bắn mạnh vào ngàn vạn kiếm khí trên cao, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cột nước. Thời điểm cột nước bắn lên cũng dễ dàng ngăn cản mục kích của đám người giao trưởng lão, cho dù đám người giao trưởng lão không ngừng dùng chân khí thúc dục thiên la địa võng cũng không thể đánh giết Lý Thất Dạ. Tiên kình. Nhìn thấy cột nước dễ dàng ngăn cản một kích của đám người giao trưởng lão liên thủ, có cường giả thần huyền tông nhận ra một chiêu của Lý Thất Dạ, bọn họ quát to. Tiên cổ cửu pháp tiên kình. Sau khi nhìn thấy cá voi to lớn, không ít đệ tử thần huyền tông âm thầm hô vang, đối với rất nhiều đệ tử, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tiên kình, bọn họ cũng được chiêm ngưỡng uy lực của công pháp. Một chiêu cường đại như thế, Lý Thất Dạ chỉ phất tay là có thể thi triển công pháp tuyệt thế như vậy, trên thế gian không ai có thể so sánh. Động võ trước mặt ta, ngươi thật ngu xuẩn. Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn điểm ra một chỉ. Sau khi nghe có âm thanh vang lên, chỉ thấy kiếm quang trên thân Lưu Mộng Long phân liệt. Không. Lưu Mộng Long hoảng sợ, hắn kêu lên đầy thảm thiết, nhưng tất cả đã trễ, âm thanh phốc phốc vang lên, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Lưu Mộng Long bị kiếm quang tháo thành tám khối. Máu tươi chảy xuống theo vách đá, tất cả mọi người đều giật mình, người nào cũng nổi da gà, lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Lưu Mộng Long bị đóng đinh trên vách đá, hiện tại lại bị tháo thành tám khối, đây là thủ đoạn hung tàn cỡ nào, chẳng khác gì giết Lưu Mộng Long thị chúng, đây cũng có ý nghĩa Thần Huyền Tông tuyên chiến với Tam Chân Giáo. Nhìn thấy cảnh này, trên dưới Thần Huyền Tông đều hít khí lạnh, Thần Huyền Tông đã không còn khả năng tránh khỏi đại chiến với Tam Chân Giáo, hai phái sẽ đánh một trận không chết không thôi. Tiểu súc sanh, Tam Chân Giáo ta sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Nhìn thấy Lưu Mộng Long bị chém thành tám khối trên vách đá, Giao trưởng lão giận dữ quát lớn. Đáng tiếc, Tam Chân Giáo các ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ cười nói. Các ngươi cũng phải chết. Hắn vừa dứt lời đã điểm ra một ngón tay vào hư không. Thời điểm Lý Thất Dạ điểm vào hư không, kiếm quang vừa chém Lưu Mộng Long thành tám khối đã tỏa sáng. Không tốt. Vào lúc này, Giao trưởng lão kinh ngạc, nội tâm hắn cảnh giác, chỉ nghe tiếng nổ lớn vang lên, vài kiện binh khí xuất hiện và phòng ngự trước mặt hắn. Vào lúc Giao trưởng lão phòng ngự, các cường giả khác của Tam Chân Giáo đều vận dụng binh khí phòng ngự bản thân, tất cả đều cảm nhận được có nguy hiểm. Nhưng tất cả đã chậm, khi tiếng kiếm minh vang lên bên tai, bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần thì toàn thân lạnh buốt. Bởi vì thời điểm bọn họ khôi phục tinh thần, bọn họ nhìn thấy thân thể của mình, nhìn thấy cổ của mình bắn ra máu tươi, đầu lâu của bọn họ đã bay lên cao. Cho dù là Giao trưởng lão cường đại nhất trong bọn họ cũng không ngoại lệ, đầu của hắn bay lên cao cao, hắn mở to mắt và muốn chạy trốn, nhưng tất cả đã chậm, đầu thân chia lìa, đầu của hắn bay lên cao nhưng thân thể lại đang chạy trốn, đáng tiếc hắn đã bị một kiếm chém giết. Vào lúc này, Giao trưởng lão không thể tin nổi, hắn vận dụng nhiều binh khí để phòng ngự nhưng không có chút tác dụng gì. Trên thực tế, không chỉ Giao trưởng lão không dám tin, các cường giả của Tam Chân Giáo khác cũng không dám tin, bọn họ đã thi triển phòng ngự cường đại nhất, thế mà không có chút tác dụng nào, giống như kiếm quang đã lập tức xuất hiện trên cổ của bọn họ, cũng chặt đứt đầu lâu ngay lập tức. Tiếng nước vỡ vang lên, thời điểm Giao trưởng lão và các cường giả khác bị chém đầu, binh khí bọn họ dùng để phòng ngự cũng nứt vỡ, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ bay tung tóe. Lúc này, đầu lâu đám người Giao trưởng lão rơi xuống mặt đất, thân thể cũng ngã xuống. Vào thời khắc sắp mất đi ý thức, Giao trưởng lão cũng không thể tin nổi, chính mình lại bị chém giết dễ dàng như thế. Trong tay của Lý Thất Dạ, bọn họ không có lực chống cự, hơn nữa, Lý Thất Dạ từ đầu tới cuối đều ngồi trên kiệu mềm, hắn không di chuyển chút nào, hắn chỉ động động ngón tay mà thôi. Đám người Giao trưởng lão tới chết cũng không rõ, vì cái gì một đệ tử đồng cân nham thân lại mạnh như thế, việc này không hợp với lẽ thường. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tươi bao phủ khắp nơi. Các đệ tử Thần Huyền Tông đều im lặng, đây là kết cục nằm trong dự kiến của bọn họ, nhưng cũng mang theo rung động rất lớn cho các đệ tử Thần Huyền Tông. Đây chính là cường địch của Thần Huyền Tông, như Lưu Mộng Long, như Giao trưởng lão, bọn họ không phải kẻ yếu, nhưng Lý Thất Dạ chỉ cần động ngón tay là có thể chém giết bọn họ, thủ đoạn đáng sợ như thế quá cường đại, tất cả mọi người nổi da gà. Cho dù là đệ tử nào cũng hiểu rõ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi, căn bản là không đáng nhắc tới, chỉ cần hắn vung tay là có thể tiêu diệt tất cả mọi người. Vào lúc này, các đệ tử Thần Huyền Tông mới chính thức lĩnh ngộ được cái gì gọi là rung động. Không, không, không. Thời điểm Lý Thất Dạ tiện tay chém giết Giao trưởng lão và nhiều cường giả Tam Chân Giáo, vẫn còn một người sống sót, hắn nhìn thấy cảnh này. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Sắc mặt của hắn trắng bệch, nói năng lộn xộn, hắn đã sợ tới mức nói năng lộn xộn, hắn cảm giác mình như con kiến hôi, thử nghĩ một chút, thời điểm cự nhân nâng chân lên dẫm con kiến sẽ sợ tới mức không nói thành lời. Tên cường giả này cũng là người nhìn thấy các mặt xã hội, hiện tại hắn đã sợ tới mức tè ra quần. Lưu ngươi một mạng, mang tin tức quay về. Lý Thất Dạ cười nói, tin gì? Lúc này hai chân tên cường giả run rẩy, hắn suýt quỳ xuống, đũng quần ẩm ướt. Tam Chân Giáo dám xuất hiện, ta sẽ giết sạch. Lý Thất Dạ cười nói. Nhất định sẽ mang về. Vào lúc này, tên cường giả run rẩy đáp lại. Đi thôi. Lý Thất Dạ phất tay. Tên cường giả như được đại xá, hắn quay người bỏ chạy, hắn chạy còn nhanh hơn con thỏ, lúc này hắn hận không thể mọc ra tám chân. Các đệ tử Thần Huyền Tông yên lặng nhìn mọi việc, từ đầu đến cuối, không có người nào nói ra một câu. Vào lúc này, Lý Thất Dạ quay về phòng, tất cả mọi người đều ngừng thở. Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới Thần Huyền Tông đều yên tĩnh, trong không khí còn có mùi máu tươi phiêu đãng. Chuẩn bị nghênh chiến. Cuối cùng nhất, trên Nam Loa Phong, Bình Thoa ông hạ đặt mệnh lệnh như vậy. Tam chân giáo còn dám tới sao? Có trưởng lão hỏi thăm Bình Thoa ông. Chỉ sợ sẽ đến. Đôi mắt Bình Thoa ông ngưng trọng, nói. Tam chân giáo tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Nếu không đến, chúng ta giết đến cửa, ân oán của hai phái cũng nên giải quyết. Nói xong, đôi mắt hắn bắn ra hàn quang. Đừng tưởng rằng Bình Thoa ông là một người hiền lành, nếu ai nghĩ như thế đều sai lầm. Sau khi Bình Thoa ông hạ đặt mệnh lệnh, trên dưới Thần Huyền Tông đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4755, Đại quân tiếp cận. Bình Thoa ông ra lệnh một tiếng, trên dưới Thần Huyền Tông đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cùng lúc đó, Thần Huyền Tông cũng triệu hồi các đệ tử ở bên ngoài quay về. Thần Huyền Tông làm ra động tĩnh lớn như thế, lần này các môn phái nhỏ và cương quốc trong địa bàn của Thần Huyền Tông đều phát hiện, tất cả mọi người phát hiện Thần Huyền Tông đang triệu hồi đệ tử từ bốn phương tám hướng. Động tĩnh như thế làm các cương quốc cảm thấy không ổn. Ngay thời điểm không ít người suy đoán Thần Huyền Tông muốn làm gì, bên ngoài Thần Huyền Tông, một cánh cửa mở ra, hào quang bắn ra bốn phía, ngay sau đó trong cánh cửa xuất hiện lực lượng bàn bạc. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, chỉ trong nháy mắt có một chi đội ngũ nối liền không dứt lao ra. Khỏi cánh cửa. Chi đội ngũ này có từng cường giả tỏa ra huyết khí bàn bạc, chân khí ngập trời. Mỗi một cường giả đều mặc đạo bào ba màu, khí tức đạo gia bay lên trời, cho người ta cảm giác cao nhân hàng ma. Tam chân giáo. Nhìn thấy chi đội ngũ bước ra khỏi cánh cửa truyền tống, đệ tử canh gác của Thần Huyền Tông kinh hãi, bọn họ lập tức thổi tù và kẽn để báo động. Ken, ken, ken. Âm thanh báo động vang lên không dứt bên tai, vào lúc này âm thanh cảnh báo vang vọng Thần Huyền Tông. Làm cho các đệ tử Thần Huyền Tông đều thả công việc trên tay xuống. Có địch xâm lấn, có địch xâm lấn. Vào lúc này, từng tiếng thét to vang lên, dưới hiệu lệnh như thế, các đệ tử Thần Huyền Tông đều tiến vào vị trí của mình. Chỉ trong nháy mắt, nghe trong Thần Huyền Tông bộc phát uy áp đạo quân, một đạo quân đại trận hiển hiện, trong tiếng nổ tầm ầm, từng tầng phòng ngự xuất hiện, từng vách tường bằng tinh thể bao phủ trên không trung Thần Huyền Tông, phòng ngự đạo quân như thế. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Thần Huyền Tông vào trong. Cùng lúc đó, Thúy Điểu Phong phát ra tiếng phượng gáy, chỉ thấy một con thanh điểu bay lên cao và mở đôi cánh cực lớn bao phủ thiên địa, cũng bao phủ Thúy Điểu vào trong. Toàn bộ Thúy Điểu Phong tỏa ra ánh sáng màu xanh lập lòe và tràn ngập sinh cơ. Thời điểm thanh điểu bay lên không trung, nộ hổ phong phát ra tiếng hổ gầm đáng sợ, chỉ thấy một con bạch hổ nhảy lên, hổ tức bàn bạc như sóng lớn. Một đầu bạch hổ cực lớn như thế chiếm giữ phía trên nộ hổ phong. Có xu thế thôn phệ thiên địa, thú tức đáng sợ làm người ta không rét mà run. Trên thiên yêu phong có một cây thần thụ phóng lên trời, tán cây khổng lồ bao phủ thiên địa, thời điểm thần thụ vừa xuất thế giống như biến Thần Huyền Tông thành biển tính mệnh, sinh cơ vô cùng mênh mông. Dường như có thể không ngừng cung cấp lực lượng và sinh cơ vô tận cho các đệ tử Thần Huyền Tông. Phía trên Bát Trượng Phong xuất hiện cánh cửa cực lớn, cánh cửa phong tuyệt thiên địa, phòng thủ kiên cố, vào lúc đó, Bát Trượng Phong biến thành cự thuẫn ngăn cản tất cả. Hình như mặc kệ lực lượng cường đại đến cỡ nào tấn công, tất cả đều không thể vượt qua. Cự thuẫn xuất hiện, trên Nam Loa Phong phát ra tiếng kiếm ngâm vang vọng bát hoang, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang nhưng nó cũng đã xé rách hỗn độn, chém ra thanh minh, phán âm dương. Có xu thế vô địch vạn cổ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Thần Huyền Tông tiến vào phòng ngự cao nhất, môn hộ xâm la, lực lượng vô cùng, bất cứ kẻ thù bên ngoài nào cũng khó tiến thêm nửa bước. Vào lúc này, có thể nói Thần Huyền Tông đã mở ra tất cả phòng ngự, không tiếc hao tổn đại lượng tài nguyên, kích hoạt đạo quân đại trận của Thần Huyền Tông, cũng mở phòng ngự mạnh nhất của Thần Huyền Tông. Ngày bình thường, cho dù có địch nhân xâm lấn thần huyền tông cũng không cần phòng ngự cường đại như thế, dù sao, một khi phòng ngự đạo quân của thần huyền tông mở ra, khi đó sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hiện tại Tam Chân Giáo điều binh khiển tướng xâm lấn thần huyền tông không thể không làm ý định xấu nhất, cũng dùng hết toàn lực ứng phó, tránh bị Tam Chân Giáo công phá tông môn. Phát sinh chuyện gì? Động tĩnh to lớn như thế, bất cứ tiểu môn tiểu phái nào nằm trên địa bàn thần huyền tông cũng phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều môn phái chung quanh phái thám tử đi dò xét, cũng có không ít cường giả tự mình đi xem thế nào. Môn hộ của Tam Chân Giáo đã xuất hiện bên ngoài thần huyền tông. Sau khi không ít cường giả và thám tử của các tông môn khác phát hiện tình hình, bọn họ cũng chấn động. Lại nhìn thần huyền tông phòng ngự cường hãn, mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Tam Chân Giáo cùng thần huyền tông lại bộc phát chiến hỏa, hai phái lại lâm vào chiến tranh lần nữa. Vào lúc đó, bất cứ kẻ nào cũng biết xảy ra chuyện gì, không ít tu sĩ cường giả thầm giật mình. Năm đó Tam Chân Giáo và thần huyền tông đạt thành hiệp nghị ngưng chiến, việc này xem như đại sự tại Bắc Tây Hoàng. Vài chục năm qua, thần huyền tông và Tam Chân Giáo không có phát sinh chiến sự, địa bàn xem như bình tĩnh. Hiện tại đột nhiên Tam Chân Giáo động binh với thần huyền tông, việc này cũng làm mọi người rung động. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, cũng có không ít tông môn âm thầm nhìn nhau, có không ít người vui vẻ trong lòng, nếu Tam Chân Giáo và thần huyền tông đại chiến, chắc chắn cả hai sẽ cùng tổn thất, thậm chí có khả năng sẽ tổn thương nguyên khí và suy sụp. Nếu quả thật là như thế, đây là cơ hội trời ban cho các tiểu môn tiểu phái muốn quật khởi, một khi Tam Chân Giáo hoặc thần huyền tông suy sụp, vậy thì ý nghĩa bọn họ có cơ hội càng lớn thay thế vào. Hy vọng không phải đánh lâu dài. Cũng có một ít tu sĩ cường giả môn phái nhỏ lo lắng. Tổ bị phá thì trứng còn nguyên vẹn hay không? Các môn phái từng trải qua đại chiến của thần huyền tông cùng Tam Chân Giáo suốt vạn năm đều lo lắng, bởi vì bọn họ biết rõ, một khi song phương đánh lâu dài, như vậy bọn họ sẽ vận dụng tất cả tài nguyên, đến lúc đó. Bất cứ tiểu môn tiểu phái nào nằm trong địa bàn của bọn họ, hoặc các môn phái gần đó đều phải lựa chọn đứng bên cạnh, đều bị trói lên chiến xa chiến tranh, nếu không, bọn họ sẽ bị Tam Chân Giáo hoặc thần huyền tông tiêu diệt đầu tiên. Tuy Tam Chân Giáo đột nhiên phát động chiến tranh với thần huyền tông quá đột ngột, các yểu môn tiểu phái trong địa bàn của bọn họ hoặc các tông môn chung quanh không có phòng bị, bọn họ cũng sửng sốt và bắt đầu đề phòng. Đây là xâm lấn đại quy mô. Nhìn thấy cánh cửa, cường giả Tam Chân Giáo liên tục bước ra ngoài, lại nhìn các đệ tử thần huyền tông bày trận chờ đợi, phòng ngự xâm nghiêm, các đệ tử đều chuẩn bị đánh trận sinh tử, cho dù là cường giả nào nhìn thấy cũng phải lo lắng. Có thể nói thần huyền tông và Tam Chân Giáo đã chuẩn bị đại chiến, lại là đại chiến sinh tử, mặc kệ suốt trăm vạn năm qua, Tam Chân Giáo và thần huyền tông thường có chiến tranh, nhưng chiến tranh quy mô khổng lồ như thế, số lần phát sinh lại không nhiều. Trăm vạn năm qua đi, Tam Chân Giáo và thần huyền tông đã có một đoạn thời gian chiến hỏa không dứt, nhưng chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ, hơn nữa sẽ không giống như bây giờ, trực tiếp dốc tất cả binh lực tới bên ngoài sơn môn thần huyền tông. Lúc này, cánh cửa của Tam Chân Giáo đã đặt bên ngoài thần huyền tông, có lợi cũng có tệ, có lợi là, điều này có thể giúp Tam Chân Giáo lập tức đưa binh lực của mình tới bên ngoài sơn môn. Thần huyền tông, có tệ là, một khi Tam Chân Giáo chiến bại, binh lực của thần huyền tông cũng có thể lập tức tiến đánh Tam Chân Giáo. Nếu như nói Tam Chân Giáo phá hủy cánh cửa của mình, như vậy cường giả chiến bại sẽ không có chỗ trốn, dù sao nơi này là địa bàn của thần huyền tông. Đến lúc đó, Tam Chân Giáo chiến bại chắc chắn sẽ bị thần huyền tông vây quét. Vì cái gì Tam Chân Giáo lại đột nhiên cử binh tiến công thần huyền tông? Có không ít môn phái không rõ, bởi vì việc này quá đột ngột. Trước kia, cho dù song phương có chiến tranh quy mô lớn, cho dù là Tam Chân Giáo hay thần huyền tông, tất cả đều phát động tiểu môn tiểu phái hoặc tông môn chung quanh mình tấn công thăm dò, dù sao, người nào cũng sợ sau khi chiến tranh sẽ bị môn phái khác đâm dao từ sau lưng. Nhưng mà, hôm nay Tam Chân Giáo phát động chiến tranh, không có động viên bất kỳ môn phái nào, có thể nói đột nhiên tập kích thần huyền tông, tất cả mọi người không hiểu tại sao Tam Chân Giáo lại làm như vậy. Đương nhiên, đám người Bình Thoa Ông nhìn thấy binh lực của Tam Chân Giáo truyền tống thao thao bất tuyệt tới đây, bọn họ lại biết vì sao Tam Chân Giáo làm như vậy, Tam Chân Giáo muốn độc chiếm tổ phong của thần huyền tông. Nếu như Tam Chân Giáo có thế độc chiếm Tổ Phong Thần Huyền Tông, đạt được đế tàng chiến tiên đế, như vậy, ý nghĩa từ nay về sau, Tam Chân Giáo có cơ hội tiến vào hàng ngũ đại môn phái mạnh nhất Bắc Tây Hoàng. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh không dứt bên tai, chỉ thấy Tam Chân Giáo không ngừng dẫn đại quân tiến tới bên ngoài Thần Huyền Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài Thần Huyền Tông đã có rất nhiều người, trăm vạn đại quân trận binh của Tam Chân Giáo đã tới, có xu thế khí thôn Sơn Hà. Có nên báo cho thiếu gia hay không? Đối mặt trăm vạn đại quân trận binh của Tam Chân Giáo ở bên ngoài, không ít người Thần Huyền Tông cảm nhận được áp lực rất lớn, mọi người đều biết, đây là một trận đại chiến sinh tử. Lúc này, bên người Bình Thoa Ông đã có người hỏi. Bình Thoa Ông nhìn qua trăm vạn đại quân tông bên ngoài Sơn Môn Thần Huyền, hắn không có thu hồi ánh mắt, chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện như vậy, không cần thông tri, thiếu gia không cần ra mặt. Vậy có nên hỏi thiếu gia nên ra tay thế nào không? Người bên cạnh thấp giọng nói ra. Lúc này, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, không ít người Thần Huyền Tông đều ký thác trên người Lý Thất Dạ, bọn họ thậm chí muốn Lý Thất Dạ ra tay, một khi Lý Thất Dạ ra tay, khi đó có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiếu gia chính là chân long trên bầu trời, hắn làm việc không cần chúng ta đi phỏng đoán, hắn đã có ý định của mình. Bình Thoa Ông lắc đầu. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4756, Tam Chân Thất Tử. Trăm vạn đại quân trận binh của Tam Chân Giáo đã ở bên ngoài Thần Huyền Tông, đương nhiên, nói như thế quá khoa trương, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, vào lúc này, đội ngũ cường đại nhất Tam Chân Giáo, đệ tử tinh nhuệ nhất. Tất cả đều tập trung bên ngoài Thần Huyền Tông. Đột nhiên, Tam Chân Giáo tụ tập binh lực tới bên ngoài Sơn Môn Thần Huyền Tông, đây là việc các cường giả khác cảm thấy khó hiểu. Trên thực tế, cho dù có tu sĩ cường giả biết rõ nguyên do cũng cảm thấy không cần đến tình trạng này, dù sao, Tam Chân Giáo bị chém giết một hộ pháp và một trưởng lão, tuy đây là một việc đại sự, nhưng còn chưa đủ tư cách để tụ tập toàn bộ binh lực. Hiện tại Tam Chân Giáo đã dốc toàn bộ lực lượng, tất cả cường giả, tất cả binh lực đều tập trung bên ngoài Sơn Môn Thần Huyền Tông, có thể nhìn ra được, Tam Chân Giáo lúc này đến đánh Thần Huyền Tông đạt tới tình trạng không chết không ngớt, có xu thế tiêu diệt Thần Huyền Tông. Tam Chân Giáo thật muốn diệt Thần Huyền Tông sao? Nhìn thấy trăm vạn đại quân trận binh bên ngoài Tam Chân Giáo, rất nhiều tu sĩ cường giả môn phái khác cảm thấy bất ngờ, bọn họ cũng có nghi vấn. Dù sao, Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông kết thù trăm vạn năm, hai bên bộc phát đại chiến không biết bao nhiêu lần, song phương đều có chết tổn thương thảm trọng, song phương có thời điểm suy sụp qua, nhưng trăm vạn năm qua, chưa ai thấy Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông ai diệt ai. Hiện tại Tam Chân Giáo lại đột nhiên bày trận bên ngoài, đội hình to lớn vượt xa dĩ vãng, đây là việc làm mọi người giật mình. Oanh! Lúc này ở cổng truyền tống có ba người đi ra. Ba người này đều cưỡi dị thú, bốn chân của dị thú thô to như cột đá. Trên dị thú đầu tiên có một lão giả đang ngồi, dị thú là một con báo cực kỳ to lớn, trên thân dị thú còn có đình đài lầu cát, lão giả mặc đạo bào ba màu, tay cầm phất trần, người nào nhìn cũng cảm thấy đây là đạo nhân xuất trần. Một người khác là bà lão cưỡi một con thanh loan, thân hình thanh loan không lớn nhưng cái đuôi thật dài, cái đuôi còn có ánh lửa chập chờn, ánh lửa đáng sợ kế thừa Phượng Hoàng chân hỏa. Bà lão ngồi trên thanh loan, mặt lạnh như băng. Hai mắt như kiếm, lưng đeo một thanh trường kiếm tỏa ra hàn quang đáng sợ, có xu thế đại sát tám phương, làm cho người ta nổi da gà. Người cuối cùng là nam tử mặt trắng không râu, tọa kỵ của hắn là một con giao long chiều cao 80 trượng, nó có cặp sừng rất lợi hại, cặp sừng sắc bén như bảo đao ra khỏi vỏ, tùy thời đều có thể trảm người. Nam tử mặt trắng không râu tay cầm bảo tháp đang tỏa ra hào quang. Hình như có thể thôn phệ sinh linh bát hoang, có thể luyện hóa tất cả yêu ma, cho người ta cảm giác hàng ma trừ yêu, các đệ tử yêu tộc cảm thấy tâm thần không yên. Tam Chân Thất Tử. Nhìn thấy ba bóng dáng cực lớn xuất hiện phía trước trăm vạn đại quân, các tu sĩ đứng xa quan sát đều khiếp sợ. Trên dưới Thần Huyền Tông nhìn thấy ba người này, tâm thần bọn họ đều căng thẳng. Tam Chân Giáo Thất Lão, hiện tại có ba người tới, đúng là muốn dốc hết lực lượng. Nhìn thấy đội hình như vậy, cho dù là cường giả Thần Huyền Tông cũng thì thào tự nói. Tam Chân Thất Tử, một hơi phái ba người tới, đúng là muốn tiêu diệt Thần Huyền Tông, đánh cược sinh tử một lần. Nhìn thấy ba bóng dáng cao lớn đứng trước trăm vạn đại quân, cho dù là người nào cũng cảm thấy tâm thần căng thẳng. Tam chân thất tử, đó là xưng hô cách đây thật lâu, hiện tại rất nhiều người đều gọi là tam chân thất lão, đây là bảy người cường đại nhất tam chân giáo. Hoàn toàn có thể nói, tam chân thất tử có thể sánh vai với năm đại phong chủ của Thần Huyền Tông, tam chân thất tử còn cường đại hơn Trương Việt. Tam chân thất tử, không biết người mạnh nhất có tới hay không? Nhìn thấy ba người trong tam chân thất tử đến đây, các cường giả đứng xa quan sát nói thầm. Thất tử Chi Mạc Lộ Y Linh, không biết đến hay không, cũng không biết có đột phá đại đạo thánh thể hay chưa. Mạc ở đây có nghĩa là cuối cùng. Không ít người đều mang theo sợ hãi khi nhắc tới cái tên này. Tam chân thất tử, bọn họ có tiếng tăm lừng lẫy tại Bắc Tây Hoàng, nhưng thanh danh lớn nhất không phải đứng đầu thất tử trưởng môn tam chân giáo, mà là thất tử Chi Mạc Lộ Y Linh. Thất tử Chi Mạc, Lộ Y Linh, chính là tiểu sư đệ của trưởng môn tam chân giáo, một đời thiên tài, hắn nhỏ tuổi nhất trong bảy người nhưng là người có đạo hạnh cao nhất. Lộ Y Linh. Thời điểm nhắc tới cái tên này, không chỉ nói đám người Thừa Sơn Nhạc Vương, cho dù là đệ nhất cao thủ như Bình Thoa Ông cũng căng thẳng. Cho dù Lộ Y Linh không đến cũng đã đủ cường đại rồi, tam chân thất tử, tam, tứ, ngũ tử đã tới, thực lực hùng hậu cỡ nào. Lúc này có người nhìn ba lão nhân đứng trước trăm vạn đại quân. Lão nhân cưỡi báo chính là người đứng thứ ba trong tam chân thất tử, nam tử mặt trắng không râu cưỡi giao long bạch chính là người đứng thứ tư trong tam chân thất tử, bà lão cưỡi thanh loan đứng thứ năm. Phanh. Thời điểm không ít người đang suy đoán có một người bước ra, khỏi cánh cửa của tam chân giáo, lúc hắn bước xuống, hư không xuất hiện dấu chân của hắn lưu lại trong hư không vẫn chưa biến mất. Cùng lúc đó, phía trên trăm vạn đại quân của tam chân giáo, một lão giả đứng đó, lão giả mặc trường bào ba màu phất phơ, râu dài bay múa theo gió, thời điểm hắn vuốt nhẹ, râu dài như kiếm và tỏa ra hào quang. Lão giả này nắm tay như ngọc, hắn đứng trên hư không chẳng khác gì một ngọn núi, làm cho không người nào có thể vượt qua, tất cả mọi người đều kính sợ ba phần. Đứng đầu thất tử, trưởng môn tam chân giáo. Nhìn thấy lão nhân đứng giữa hư không, có không ít người kinh hô. Lão nhân trước mặt chính là trưởng môn tam chân giáo, đứng đầu thất tử, uy danh của hắn tại Bắc Tây Hoàng không thua kém gì Thần Huyền Tông Bình Thoa Ông. Trưởng môn tam chân giáo đích thân tới, lập tức làm cho người Thần Huyền Tông căng thẳng, bởi vì trưởng môn tam chân giáo tự mình chinh chiến, như vậy ý nghĩa hai phái sẽ tự chiến với nhau. Thậm chí các tu sĩ đứng xa quan sát cũng cảm thấy căng thẳng, bọn họ hít khí lạnh, âm thầm nói. Lúc này chơi lớn rồi. Hai phái sẽ liều mạng với nhau. Trăm vạn đại quân trận binh, trưởng môn đích thân tới, điều này nói rõ quyết tâm của tam chân giáo, bọn họ muốn không chết không thôi với Thần Huyền Tông. Thoa ông huynh, cũng nên cho tam chân giáo chúng ta một công đạo rồi. Vào lúc này, trưởng môn tam chân giáo đứng giữa hư không, hắn lạnh lùng nói. Trưởng môn tam chân giáo nói chuyện như đao, mỗi câu hắn nói như đao khắc vào hư không, các đệ tử Thần Huyền Tông nghe xong đều cảm thấy khó chịu. Bởi vì những lời này như đâm vào lòng bọn họ. Đạo huynh, đã lâu không gặp. Địch nhân đã giết tới tận cửa, Bình Thoa Ông cũng không thể mặt mày rạng rỡ đón tiếp, hắn không có khả năng co đầu rút cổ bên trong Nam Loa Phong không đi ra. Lúc này Bình Thoa Ông bay lên trời, hắn đứng trên không Nam Loa Phong, nói. Không biết vì sao đạo huynh lại phái binh tới Thần Huyền Tông. So với trưởng môn tam chân giáo, Bình Thoa Ông thần thái hòa ái càng giống lão gia gia hòa ái. Bình Thoa Ông có thần thái như vậy, mọi người đều nhìn nhau, người hiểu Bình Thoa Ông đều biết, Bình Thoa Ông tuyệt đối không phải người lương thiện, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Hắn không phát uy thì thôi, một khi hắn phát uy chẳng khác gì sấm sét, thủ đoạn thuyết huyết vô tình. Thoa Ông biết rõ còn cố hỏi, Thần Huyền Tông các ngươi liên tục giết hại đệ tử tam chân giáo chúng ta, trảm thủ tịch hộ pháp. Tàn sát giao trưởng lão, đây là thâm thù huyết hận, chính là Thần Huyền Tông các ngươi xé rách hiệp nghị, tuyên chiến với tam chân giáo. Trưởng môn tam chân giáo lạnh lùng nói. Chỉ sợ là hiểu lầm. Bình Thoa Ông nói. Là đệ tử quý phái xuất thủ trước, thủ tịch hộ pháp và giao trưởng lão của quý phái hủy sơn môn của ta, giết vào Thúy Điểu Phong, Thần Huyền Tông chúng ta chỉ tự vệ mà thôi. Có người bị giết, chỉ có thể trách học nghệ không tinh. Lúc này, Bình Thoa Ông chỉ dùng từ hiểu lầm, tự vệ, cho qua. Bình Thoa Ông hiểu rõ, thời điểm Tam Chân Giáo phái binh tới bên ngoài Thần Huyền Tông, tất cả đàm phán, tất cả ngôn từ đều vô dụng, Tam Chân Giáo đã tới, cũng không còn khả năng thương lượng, cho nên, lúc này Bình Thoa Ông cũng lười nói nhảm. Tam Chân Giáo nhất định phải nói Thần Huyền Tông giết đệ tử bọn họ, đơn giản là muốn có lý do xuất binh mà thôi, cũng giúp bọn họ danh chính ngôn thuận tiến đánh Thần Huyền Tông, cũng mang tiếng xấu xé rách hiệp nghị đẩy lên người Thần Huyền Tông. Nghe được lý do thoái thác của song phương, rất nhiều tu sĩ ở phương xa nhìn nhau, song phương không nói, rất nhiều người còn không biết xảy ra nhiều việc như thế. Trên thực tế, tin tức đám người Lưu Mộng Long bị giết không có truyền ra, Tam Chân Giáo đã phái đại quân tiếp cận, việc này ý nghĩa Tam Chân Giáo sớm có chuẩn bị, cho dù đám người Lưu Mộng Long không có bị giết, chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng phát binh đánh Thần Huyền Tông. Tốt cho một câu hiểu lầm, một câu tự vệ. Đôi mắt trưởng môn Tam Chân Giáo bắn ra hàn quang, sát ý tỏa ra dày đặc, hắn nói. Đây là thái độ của Thần Huyền Tông sao? Là chính Thần Huyền Tông các ngươi cố ý xé bỏ hiệp nghị ngưng chiến năm đó sao? Đạo huynh, ta và ngươi đều hiểu, cần gì nói nhảm. Bình Thoa Ông cũng lạnh lùng nói. Hiện tại, Tam Chân Giáo phái trăm vạn đại quân trận binh tới bên ngoài Thần Huyền Tông, ta và ngươi cần gì nói chuyện hiệp nghị ngưng chiến năm đó? Nếu như đạo huynh thật có lòng bàn hiệp nghị ngưng chiến năm đó, vậy thỉnh đạo huynh trước tiên rút trăm vạn đại quân trở về, ta và ngươi mới có thể nói hiệp nghị ngưng chiến. Mọi người nhìn nhau, kẻ đần cũng biết chuyện này là chuyện không có khả năng, Tam Chân Giáo đã điều động trăm vạn đại quân, tên đã lên dây, không thể không phát. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.